Chiến thần biến, chương 403, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Phốc, tia sáng xuyên thủng Vũ Lan Hiên viên ót kia bôi nụ cười cương ở khóe miệng, một vòi máu tươi chậm rãi chảy xuôi đi ra. Vũ Lan Hiên viên đôi, dần dần mất đi thần thái, phát thông một tiếng té trên mặt đất. Đằng Phi nhìn như cỗ cầm Bích Lạc cung, đứng ở nơi đó không nhúc nhích Vũ Lan Thiên Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, lộ ra vẻ mỉm cười. Vũ Lan Hiên viên đền tội, Vũ nhân tộc không thể một ngày vô chủ, mời đại công chúa lên ngôi. Vũ nhân tộc trưởng lão Vũ Lan Hiên Quang trong lúc bất chợt cao giọng hô to. Những khắc Vũ nhân tộc trưởng lão nhất tề liếc mắt cũng ở trong lòng cuồng mắng, con mẹ nó, cái này lão bất tử, lại bị hắn cướp được phía trước đi, xem ra cái này Vũ nhân tộc đại trưởng lão vị trí cũng là không phải là hắn Mạc Trúc, thật là quá đáng. Mời đại công chúa lên ngôi, mời đại công chúa lên ngôi. Một chúng vũ nhân tộc trưởng lão cùng vũ nhân tộc tộc nhân cùng nhau, cùng kêu lên hô to lên. Vũ Lan Tử Huyên ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt quang hướng bên kia lười biếng tựa vào trên tường Đằng Phi. Đằng Phi mỉm cười nhìn Vũ Lan Tử Huyên, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Vũ Lan Tử Huyên trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm, trong lòng âm thầm thề, công tử, vô luận tương lai sẽ như thế nào, Tử Huyên nhất định sẽ kiên trì như một đứng ở bên cạnh của ngươi, cho dù. Người đứng ở thế giới này nhất điên phong nơi, ở thế giới này một cái góc nhỏ, như cũng có một người vũ nhân tộc tiểu cô nương, ở yên lặng vì chúc phúc. Nhớ, Vũ Lan Tử Huyên cao cao giơ tay lên, trong tay, là kia mai tượng trưng cho vũ nhân tộc vương quyền ngọc tỷ. Vũ nhân tộc sở hữu tộc nhân, bao gồm những trưởng lão kia, đang cảm thấy kia mai ngọc tỷ sau, rối rít quỳ rạp xuống đất. Gặp qua vương thượng, ngươi, muốn đi sao? Hoàng vô ruột dê trên đường nhỏ, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt ngưng mắt nhìn chăm chú vào Đằng Phi, Vũ Lan Tử Huyên sâu kín nói. Đến lúc nào có thể gặp lại được ngươi? Vũ Lan Thiên Nguyệt cũng mất đi ngày xưa hoạt bát, hàm răng cắn môi dưới, trong con ngươi hàm chứa tình ý giạt rào, không nói một lời nhìn Đằng Phi. Ha ha, không cần như vậy thương cảm, ta cũng không phải là một không trở về. Đằng Phi cười nhẹ, đem Vũ Lan Tử Huyên thủy ở khuôn mặt nhất luật tóc rối bời đừng nữa nàng tai sau khi. Vũ Lan Tử Huyên trắng nõn như ngọc trên mặt bay lên vẻ đỏ ửng. Vũ nhân tộc trải qua kiếp này khó khăn, mặc dù không có suy giảm tới căn bản, nhưng lòng người sẽ có di động, làm vũ nhân tộc vương, nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Đằng Phi vừa nói, quay đầu nhìn về phía Vũ Lan Thiên Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng muốn hết sức giúp tỷ tỷ của ngươi, ngày sau ta nếu là thành lập thế lực trả lại trông cậy vào các ngươi hỗ trợ đi. Thật sự, ngươi, muốn xây thế lực của chính mình, Vũ Lan Thiên Nguyệt trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn Đằng Phi. Vũ Lan Tử Huyên cũng là vẻ mặt mong được nhìn Đằng Phi. Đằng Phi gật đầu, nói, là a, hôm nay ngũ vực quy nhất hỗn loạn nổi lên bốn phía, muốn ở trong loạn thế sống còn, làm như đê điều đến đóng cửa không ra, làm như... Chính là có được chúc tại sự cường đại của mình thế lực để mọi người cũng không dám tìm phiền toái của ngươi. Đằng Phi vừa nói, than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền coi là nghĩ đê điều còn sống, cũng sẽ có người không muốn, không chỉ như thế, bọn họ còn có thể trăm phương ngàn kế đánh bên cạnh ta người nhà bằng hữu chủ ý, có ngàn ngày làm tặc nhưng không có ngàn ngày để phòng cướp đích đạo lý, cho nên... Ta chỉ có thành lập lên một cái thế lực cường đại, để mọi người, nghe được tên của chúng ta Mão, cũng cảm giác được sợ hãi, dám giết bên cạnh ta một người, ta liền giết hắn 10 người. Đằng Phi một phen, nói xong như đinh chém sắt, cũng là qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biểu hiện ra như thế mãnh liệt quyết tâm. Anh hùng xuất hiện, làm như là thời thế tạo anh hùng, làm như là anh hùng tạo thời thế. Đằng Phi trời xanh tính cách tương đối mệt mỏi, nếu như không phải là cái này loạn thế, nếu như vĩnh hằng chi chủ cửu thế luân hồi không có ứng với ở trên người hắn, nếu như không có chiến tranh ma ngẫu cùng thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Nếu như không có những thứ này, nếu như lời nói, Đằng Phi là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này ý niệm trong đầu. Một bước này, chỉ cần bước ra, sẽ không có thể quay đầu lại, Đằng Phi cũng chắc chắn đi lên một cái cùng thiên hạ là địch đường. Thật tốt quá, ta liền thích loại ngày này. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhảy dựng lên, dắt Đằng Phi trên cổ, dùng sức ở Đằng Phi mặt thượng hôn một cái, sau đó đỏ mặt thật xa chạy đi, rất xa truyền đến một câu nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi cũng không cho quên ta. Chấm chấm, Đằng Phi cùng Vũ Lan Tử Huyên hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo sau trầm mặc một hồi, Đằng Phi nói. Tốt lắm, ta đi, là chuẩn bị đi trước tìm Lục tiểu thư sao? Vũ Lan Tử Huyên đột nhiên hỏi, Đằng Phi sững sốt một chút nhưng ngay sau đó gật đầu. Là a, các nàng ngày đó bị mang lên thần vực đảo, ta lúc ấy cũng không đủ năng lực cùng thần vực đảo chống lại, hôm nay thế đạo hỗn loạn, ta không yên lòng các nàng, gần đây một thời gian ngắn, cũng là có chút tâm thần không yên cảm giác, ta muốn đi tìm các nàng. Kia, một mình ngươi cẩn thận một chút, Vũ Lan Tử Huyên vừa nói, lấy hết dũng khí tiến tới Đằng Phi trước mặt, đỏ mặt ở Đằng Phi trên môi nhẹ nhàng vừa hôn. Ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi. Đằng Phi vươn tay ôm lấy Vũ Lan Tử Huyên, ở nàng mềm mại vũ mao thượng nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, Vũ Lan Tử Huyên mặt như anh nhuộm. Vỗ vỗ Vũ Lan Tử Huyên vác, Đằng Phi không nói thêm gì nữa, xoay người, một người lên đường. Vũ Lan Tử Huyên nhìn Đằng Phi thân hình biến mất ở trong không khí, ngây người một lúc lâu, buồn bã nhược thất. Mẹ kiếp, lão tổ ta cho tới bây giờ cũng chưa có chật vật như vậy quá. Chưa từng có, bọn này chết tiệt thằng nhóc các ngươi cũng cho lão tổ ta đang chờ, một ngày nào đó, lão tổ ta sẽ đem bọn ngươi rút gân nhổ ra cốt nghiền xương thành cho. Thành Long lão tổ sau lưng đeo Lăng Thi Thi trong miệng toái toái niệm lẩm bẩm, hai cái lông mi cơ hồ nhanh tiến tới cùng nhau, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết, Thành Long thả ta, chấm, thả ta đi xuống, khác khác để ý đến, như vậy, chúng ta, chấm, chúng ta cũng sẽ chết. Lăng Thi Thi cả người trạng thái cực kém, mạnh chống mới không có bất tỉnh đi qua, thân thể của nàng, bị Thanh Long lão tổ dùng bố trí mang trói ở trên người của nó, nếu không, thời điểm đối địch có đằng không ra tay. Tiểu nha đầu, ngươi không cần nói nữa, ngủ đi, một giác tỉnh tới sẽ tốt, Thanh Long ra ra cho thề, ngươi tuyệt không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long lão tổ lúc này đã khôi phục vốn là hình dạng, hai cái lông mày dài, đầu đầy tóc trắng, nhìn qua giống như là hiền lành lão ra ra. Bởi vì nếu không phải khôi phục đến dạng như vậy, Lăng Thi Thi nói gì cũng không chịu để nó đeo, Thanh Long thật sự bất đắc dĩ, mới khôi phục nó vốn là bộ dáng, sau đó nói cho Lăng Thi Thi, nó đã mấy ngàn tuổi, làm ra ra của nàng ra ra ra ra ra ra cũng vậy là đủ rồi, Lăng Thi Thi lúc này mới chịu để nó đeo. Hai người đoạn đường này gặp phải đuổi giết phi thường hung ác, nếu không phải đối phương muốn sống Lăng Thi Thi, sợ rằng hai người cũng chống đỡ không được lúc này. Bất quá gần đây hai ngày qua, đối phương tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, không muốn tại như vậy tiếp tục truy kích đi xuống, mỗi lần xuất thủ cũng sẽ càng thêm tàn nhẫn, thoạt nhìn, những thứ này thần vực đảo các cường giả, đã không muốn muốn tiếp tục lưu người sống. Có lẽ bọn họ xem ra, một, khác đường truy binh, nhất định có thể bắt sừng Lục Tử Lăng, chỉ cần có một cái người sống, sẽ không sợ dẫn không đến Đằng Phi, Thanh Long lão tổ trơn không nương tay, mỗi lần cũng sẽ để nó may mắn chạy trốn, hơn nữa còn sẽ một hai huynh đệ bị thương đến, mấy ngày trong thời gian, đối phương 8 người đã có 4 người bị thương, không thể tiếp tục đuổi theo. Vốn là 8 cái thần vực đảo cường giả, chỉ còn lại có 4 người, cho nên, đối phương đã không chuẩn bị tiếp tục chơi mèo vờn chuột trò chơi, bắt đầu liên tiếp ra sát chiêu. Nếu như Thanh Long lão tổ không có bị thương lời nói, căn bản sẽ không đem đối phương 4 người không coi vào đâu, cho dù không thể nói đối phương hoàn toàn tiêu diệt hết, nhưng ít ra, giết chết 1-2 hay là không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là Thanh Long ở che chở Lăng Thi Thi chạy trốn trong quá trình, bị đối phương 8 người điên phong vương giả đuổi giết, trong đó có 2 người liều mạng bản thân trọng thương, cũng muốn bị thương nặng Thanh Long vì vậy bị thương, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng không còn nữa điên phong cảnh giới cường hãn, lại thêm mấy ngày liên tiếp chạy trốn, thể lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống, mang theo Lăng Thi Thi chạy trốn. Lăng Thi Thi hỗn loạn, nghe thấy Thanh Long lão tổ lời nói, khóe mắt nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt, nàng rất rõ ràng, vị này siêu cấp ma thú lão gia gia nếu như không phải vì mang bản thân rời đi, căn bản sẽ không bị thương, cũng sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù biết Thanh Long làm những thứ này, mão chủ yếu là bởi vì Đằng Phi, nhưng Lăng Thi Thi hay là cảm thấy rất đau lòng. Thanh Long thần thức vô cùng nhạy cảm, tự nhiên biết sau lưng tiểu cô nương này khóc nhịn không được một trận vò đầu, trong lòng tự nhủ, loài người tâm tư cũng đã đủ phức tạp, vĩ đại cơ trí thông minh nguyên bác. Lão tổ ta cũng khó khăn bằng nhìn thấu lòng của bọn họ, song, loài người cô gái tâm tư càng thêm phức tạp. Người không biết rằng các nàng đến lúc nào có khóc đến lúc nào có cười, cũng không biết các nàng tại sao khóc thì tại sao cười. Đừng khóc a tiểu cô nương, không phải sợ cái kia Thanh Long ra ra nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ còn có 1000 hơn dặm đi ra Ám Nguyệt Cấm Địa, cái kia Ám Nguyệt Cấm Địa ngươi biết sao? Ở trong đó còn nữa Thiên Lang ra ra cùng A Tử. Ách A Tử tỷ tỷ, bọn họ có trợ giúp chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long lão tổ vốn là muốn nói A Tử nãi nãi tới, bất quá sợ cái kia con rắn nhỏ đã biết rồi cùng bản thân liều mạng, chỉ có thể tạm thời đổi lời nói. Đối với một con ma thú mà nói, Thanh Long thông minh cùng lịch duyệt đã tuyệt đối được xưng tụng. Là một con yêu nghiệt, ta không sợ, thật sự không sợ. Lăng Thi Thi ngưỡng mặt lên, lệ quang dịu dàng chung, lộ ra mấy phần nụ cười. Hôm nay nhất định phải đuổi theo bọn họ chết tiệt. Cái kia Ám Nguyệt Thiên, trực tiếp giết, cái kia Lăng Thi Thi tận lực không giết. Một cái thần vực đảo điên phong vương giả trong rừng thâm nhất cước thiền nhất cước đuổi theo Thanh Long lão tổ lưu lại dấu chân, nghiến răng nghiến lợi thê thê. Hắn một thân tu vi, đã đến gần vô hạn chuẩn đế, chỉ là không có hy vọng đột phá đến một ít tầng, nhưng một thân thực lực chi thâm hậu, cho dù cùng Cơ Tử Vân như vậy chuẩn đế chống lại cũng sẽ không rơi quá nhiều hạ phong, cũng chính là bởi vì như thế Thanh Long lão tổ mới có thể ăn nhiều như vậy thiệt thòi. Không sai, cái kia Ám Nguyệt Thiên, quả thực quá xảo hoạt, âm hiểm hèn hạ vô sỉ hạ lưu đồ, đuổi theo nhất định phải trực tiếp giết hắn rồi. Một cái thần vực đảo điên phong vương giả đồng dạng đối với Thanh Long hận được hàm răng ngứa. Yên tâm, hôm nay, nhất định là có thể đuổi theo bọn họ. Cái này chết tiệt đồ, hắn muốn chạy trở lại Ám Nguyệt cấm địa chúng ta lại có thể nào như hắn nguyệt. Tu vi đến gần chuẩn đế thần vực đảo điên phong vương giả từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược cẩn thận đổ ra 4 viên, mỗi người phân ra 1 viên, cắn răng nói. Ăn đi, chúng ta hôm nay nhất định phải đạt tới mục đích. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.